Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 471, Đại Điêu muốn uống rượu ăn thịt. Dương Lỗi nhìn Đại Điêu nói, kiếm ma độc cô cầu bại, đệ nhất thiên hạ. Tên tuổi này cũng không phải là thổi ra, tuyệt đối đã đạt đến cấp độ vũ thần. Thậm chí còn khả năng đã vượt qua cấp độ vũ thần đạt đến thông huyền, hoặc là cảnh giới cao hơn nữa. Ngươi là người nào? Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi chẳng lẽ là địch nhân của chủ nhân sao? Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Đại Điêu nghe vậy cực kỳ cảnh giác nhìn Dương Lỗi, một bộ như nếu ngươi là địch nhân của chủ nhân thì ta sẽ liều mạng với ngươi vậy. Dương Lỗi đương nhiên nhìn ra lòng đề phòng của nó, vì vậy cười cười nói. Ta nói, đại gia hỏa, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không gây bất lợi với ngươi đâu, cũng không phải đến tìm độc cô tiền bối gây phiền toái, huống chi dùng tu vị của độc cô cầu bại, tiền bối ta sao có thể là đối thủ của hắn. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, ta chỉ là muốn biết, độc cô cầu bại tiền bối có còn lưu lại tại thế giới này không thôi. Ngươi thực không phải là địch nhân của chủ nhân. Không phải đến tìm hắn gây phiền toái sao? Đầu đại điêu này tuy rằng lợi hại, cũng đi theo độc cô cầu bại nhiều năm, đã rất có linh trí rồi, nhưng tuy rằng thông minh nhưng dù sao cũng chỉ là do với cầm thú bình thường, so với người vẫn kém quá xa, tăng thêm nó cảm giác được Dương Lỗi không có ác ý, bởi vậy liền buông lỏng cảnh giác đối với Dương Lỗi. Đương nhiên không phải. Ta nếu thật là địch nhân của chủ nhân ngươi vậy thì cần gì rong dài với ngươi, trực tiếp giết ngươi là được, ta biết rõ ngươi mặc dù không tệ, nhưng so với ta vẫn kém quá xa. Nói xong Dương Lỗi liền lăng không bổ ra một chưởng, cự thạch ở xa xa lập tức vỡ vụn. Thấy giết đại điêu run như cầy sấy, một chưởng này nếu đập vào trên người thì mình xong đời rồi. Đằng đằng đằng, đại điêu lui về sau mấy bước, tim đập nhanh có thừa nhìn Dương Lỗi, sợ hắn không cẩn thận vỗ vào mình vậy thì cái mạng nhỏ này cũng tiêu rồi. Thấy đại điêu sợ hãi như vậy, Dương Lỗi cười cười, dọa chút như vậy là được rồi, hăng quá hóa dở, loại chuyện này Dương Lỗi vẫn rất rõ ràng. Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không làm vậy với ngươi không, nếu như ta muốn giết ngươi vậy thì đã không chờ tới giờ, cũng không cần rong dài với ngươi như vậy rồi. Vậy ngươi lần này tới, thực chỉ là vì hỏi chủ nhân ta đi nơi nào sao? Đại Điêu lần nữa hỏi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta lần này đến chủ yếu là muốn gặp lại độc cô cầu bại tiền bối, cùng hắn luận bàn một chút thôi. Cũng không có gì ý tứ khác, đương nhiên nếu như độc cô cầu bại, tiền bối đã rời khỏi thế giới này rồi vậy thì tự nhiên, cũng không cần nhiều lời nữa. Kỳ thật chủ nhân nhà ta còn sống hay không còn sống, ta cũng không biết nữa, dù sao chủ nhân tiến nhập một chỗ, đã rất nhiều năm không đi ra. Đại Điêu có chút thương cảm nói, Đại Điêu hôm nay nhớ tới độc cô cầu bại, nhớ tới cái tốt của độc cô cầu bại, có hắn ở đây, mình căn bản không cần ăn thịt sống, có thể được ăn thịt nướng hương thơm ngào ngạt, từ sau khi chủ nhân độc cô cầu bại rời khỏi. Mình cũng chưa từng được ăn qua, cũng đã lâu không được uống qua rượu rồi. Tiến vào một chỗ. Dương Lỗi nghe vậy ngược lại cũng không kinh ngạc, nếu như độc cô cầu bại không có ở đây, liền 89/10 là đã rời khỏi đây đến vị diện cao cấp hơn rồi, như vậy tiến vào một không gian khác cũng không có gì lạ cả. Nơi nào? Có thể mang ta đi xem được không? Đối với thế giới này Dương Lỗi có thể nói là càng ngày càng không hiểu rõ, ở trong xạ điều nội dung cốt truyện thế giới xem ra vẫn có rất nhiều thứ không biết. Đương nhiên có thể, bất quá, ngươi có rượu không? Còn có, ngươi có thể nướng thịt cho ta ăn được không? Nếu như ngươi cho ta rượu, nướng thịt cho ta ăn, ta sẽ mang ngươi đi, bằng không thì ta không làm đâu. Đại Điêu kia thấy Dương Lỗi muốn đi nơi chủ nhân của mình từng đi liền yêu cầu nói. Dương Lỗi nghe vậy ngược lại sững sờ, tên này chẳng qua chỉ là súc sinh thôi, còn nói mình muốn uống rượu, rõ ràng còn muốn mình nướng thịt cho nó ăn, đây là thế đạo gì thế, cái này có thể xem như áp chế rồi. Mình rõ ràng bị một đầu súc sinh bắt buộc phải thỏa hiệp sao? Bất quá nghĩ cũng không có, cho nó rượu uống cũng không phải việc gì lớn. Về phần nướng thịt, mình ngược lại cũng có chút đói bụng, đang muốn ăn ít đồ, xem như tiện nghi cho nó. Bất quá Dương Lỗi thầm than, độc cô cầu bại đối với sủng vật đại điêu của mình ngược lại rất tốt. Rõ ràng cho nó uống rượu không nói, lại còn cho nó ăn thịt nướng, cũng khó trách. Đại điêu này sau khi độc cô cầu bại đi rồi nhưng vẫn một mực thủ hộ nơi này. Vài chục năm sau, nếu như không phải vì có Dương quá xâm nhập, độc cô cầu bại đã có truyền nhân Dương quá kia, thì chỉ sợ đại điêu này sẽ ở đây, sống đến khi chết. Phần trung tâm này quả thật khiến Dương Lỗi hết sức cảm động, phải biết rằng, độc cô cầu bại tất nhiên không ký khế ước với đại điêu này. Cho ngươi uống rượu, cái này không có vấn đề gì, về phần nướng thịt, vậy cần ngươi tự kiếm con mồi đến đây, chắc hẳn dùng năng lực của ngươi, tìm một ít thú rừng cũng không phải vấn đề gì lớn chứ. Nếu như ngươi có thể mang tới thì ta nướng thịt cho ngươi ăn. Cũng không phải là không thể được. Dương Lỗi nhìn đại điêu trước mắt nói. Tốt, thật tốt quá. Ngươi chờ, ta lập tức đi bắt con mồi về ngay, không bao lâu đâu, nhớ phải chờ ta đấy. Đại điêu kia nghe vậy mừng rỡ không thôi, khẽ vỗ cánh, nhảy nhảy ra ngoài. Đầu đại yêu này thân thể khổng lồ, quá mức to lớn, khiến nó hiện giờ căn bản không bay được. Nếu như có thể bay, thì sức chiến đấu của nó ít nhất có thể tăng thêm một cấp bậc. Bất quá Dương Lỗi cũng đặc biệt hiếu kỳ, ở Sùng Vũ Đại Lục, một khi tiến vào cấp độ võ thánh là ma thú có thể chuyển hóa thành nhân hình rồi. Đương nhiên còn có một ít ngoại lệ đặc biệt, nhưng sao đại điều này vẫn không thể biến hóa chứ? Quả thật khiến Dương Lỗi cực kỳ ngạc nhiên. Đây là pháp tắc áp chế? Hay là đại điều này căn bản không đạt tới tiêu chuẩn hóa hình? Bản thân Dương Lỗi cũng rất rõ ràng, tiêu chuẩn hóa hình của ma thú cũng không giống nhau, có một ít phải đạt đến cấp độ vũ thần mới có thể hóa hình, có một ít thậm chí cảnh giới thông huyền mới có thể hóa hình, còn có một ít thậm chí cả đời cũng không thể biến hóa. Mà đại điều này với tư cách là hậu duệ của Kim Sĩ Đại Bằng, chỉ sợ là vì nguyên nhân huyết mạch, có lẽ pháp tắc ở thế giới này cũng có chút tác dụng áp chế. Đại điều đi bắt con mồi, Dương Lỗi nhìn chung quanh, tìm đến một ít củi lửa, đốt lên để chuẩn bị nướng thịt. Đại điều này tuy không thể bay, nhưng dù sao cũng là gia hỏa cấp độ võ thánh, ở chỗ này, nó có thể nói là vương giả tuyệt đối, cho nên bắt một ít thú rừng căn bản không cần hao phí khí lực quá lớn. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 472, thu phục được đại điêu, 1. Quả nhiên Dương Lỗi đốt lửa lên không được bao lâu nó, đã ngậm một con lớn lợn rừng nhảy nhảy trở về, sau khi vứt xuống để Dương Lỗi xử lý nó lại xoay người đi ra ngoài, Dương Lỗi đoán chừng tên này thấy còn chưa đủ, muốn ăn thêm nên lại đi bắt con mồi rồi. Cứ qua lại như vậy, đại điêu, trọn vẹn bắt 7-8 con thỏ to mọng lại tăng thêm 2 đầu lợn rừng lớn. Dương Lỗi thấy thế ngược có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn nó nói. Ngươi bắt nhiều như vậy làm gì? Ngươi ăn được hết sao? Ta muốn ăn no, bằng không ngươi đi vào chỗ kia rồi cũng không quay lại, ta há không còn cơ hội nào được ăn sao, còn có rượu đâu. Ngươi không phải nói có rượu sao? Đại điêu trợn mắt nhìn Dương Lỗi nói. Ngươi cũng đừng cất giấu, ta nhớ chủ nhân có thể từ trong một cái giới chỉ xuất ra rất nhiều rượu, ngươi hẳn cũng thế chứ. Đối với cách nghĩ của đầu đại điêu này Dương Lỗi ngược lại dở khóc dở cười. Mặt khác, độc cô cầu bại rõ ràng cũng có chữ vật giới chỉ, như vậy thì càng có thể chứng minh kiếm ma độc cô cầu bại cũng không đơn giản, người có thể có được chữ vật giới chỉ cũng không phải tu luyện giả bình thường, chỉ cần mình có thể tìm được độc cô cầu bại vậy thì sẽ hiểu được thế giới này, một cách rõ ràng hơn rồi. Được rồi, đây là rượu, đủ cho ngươi uống rồi chứ. Dương Lỗi lấy ra vài hũ rượu ngon, những rượu này tự nhiên không phải là rượu tốt như túy sinh mộng tử, bất quá cũng không phải rượu quá kém. Ít nhất ở trong xạ điêu thế giới này cũng coi là đỉnh cấp rồi, rượu tốt như túy sinh mộng tử tử, trong chữ vật giới chỉ của Dương Lỗi đã không còn nữa, thứ này muốn uống thì cần phải hối đoái, mà hối đoái sẽ hao phí tư cách hối đoái, Dương Lỗi cũng không ngu như vậy, giờ mình chỉ có 8 lần tư cách hối đoái, nếu như dùng để hối đoái rượu thì quả thật ngốc tới cực điểm rồi. Cho nên mặc dù là rượu cho nhạc phụ đại nhân Đông Tà Hoàng Dược Sư, kia cũng chỉ là một ít rượu ngon đỉnh cấp tại Sùng Vũ, đại lục lúc trước mình đặt trong chữ vật giới chỉ thôi. Tuy rằng những rượu ngon này so với rượu hối đoái ra kém rất nhiều, nhưng so với rượu trong xạ điêu thế giới quả thật tốt hơn nhiều lắm, cho nên sau khi Hoàng Dược Sư uống xong cũng xảo trá của Dương Lỗi hơn mấy chục hũ. Sau khi ăn uống no say, đại điêu nấc lên, cả người đều tròn vo, thoạt nhìn càng thêm xấu xí. Được rồi, ta giúp ngươi tiêu hóa một chút, thuận tiện bài trừ độc tố trong cơ thể ngươi một chút. Dương Lỗi nói xong liền ném qua cho đại điêu một cái giải độc thuật, dễ dàng hóa giải đi độc tố lắng đọng trong cơ thể đại điêu. Dù sao những độc tố này đối với Dương Lỗi mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, cực kỳ đơn giản. Độc tố bị bài trừ ra ngoài, đại điêu, cảm giác toàn thân thoải mái, lông vũ trước kia rõ ràng chóc ra, hơn nữa sinh ra lông vũ mới. Cũng không lâu lắm thân hình xấu xí kia đã thay hình đổi dạng, biến thành một đầu đại điêu uy vũ mà tràn ngập trùng kích thị giác. Cảm ơn ngươi, thật sự rất đa tạ ngươi. Đại điêu vui sướng kêu lên. Không cần, ngươi chỉ cần mang ta đi tới chỗ độc cô cầu bại tiền bối rời đi là được rồi. Dương Lỗi phất phất tay, đối với cái này cũng không thèm để ý, đương nhiên, về sau mình có lẽ còn cần dùng đến nó, đương nhiên muốn dùng đến đại điêu này cũng không phải việc khó, chỉ cần cho nó chút chỗ tốt thì muốn nó làm việc quả thật dễ dàng. Tốt, ngươi đi theo ta là được rồi, bất quá ta khuyên ngươi vẫn không nên đi vào, chủ nhân của ta lợi hại như vậy cũng chưa từng trở về, nhìn dáng vẻ của ngươi tuy rằng rất cường đại, nhưng so sánh với chủ nhân ta vẫn còn kém quá xa. Đại điêu một bên đi về phía trước một bên nói, không có việc gì. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Dương Lỗi lắc đầu, tuy rằng không biết độc cô cầu bại đi nơi nào, nhưng Dương Lỗi cũng không sợ hãi, mình mặc dù không có vạn lý thần hành phù, nhưng kỹ năng của mình vẫn còn, gặp phải nguy hiểm gì vẫn có thể sử dụng thức tức thiên lý, duy nhất phải lo lắng là đó là một cái trận pháp, hoặc là một không gian đặc thù, nếu như không thể xác định thì vẫn không nên đi mạo hiểm. chờ mình hoàn thành nhiệm vụ đánh bại Ngũ Tuyệt vậy thì không cần lo lắng nữa, bởi vì chính mình có thể từ trong xạ điều nội dung cốt truyện thế giới này, trực tiếp bị hệ thống truyền tống về đến Sùng Vũ Đại Lục. Đại Điêu ở phía trước dẫn đường, rất nhanh đã tiến nhập vào trong kiếm chủng. Dương Lỗi nhìn xuống chỗ Độc Cô Cầu bại chôn kiếm, cũng không định lấy kiếm ra, đương nhiên kiếm đến cùng như thế nào căn bản không thể giấu giếm được chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi, mấy thanh kiếm này cũng không tệ lắm, bất quá còn không lọt được vào mắt Dương Lỗi, cho nên cũng không định lấy kiếm ra. Nếu như mình muốn thì tùy thời có thể luyện ra kiếm tốt hơn như thế. Chính là chỗ này. Sau khi đi vào kiếm chủng, Đại Điêu đụng lên trên một tảng đá, chỗ đó xuất hiện một cánh cửa. Dương Lỗi đẩy cửa ra, bên trong liền xuất hiện một cột sáng, đây là một cái trận pháp. Hơn nữa, còn là một cái truyền tống trận. Chủ nhân chính là tiến nhập vào trong cột sáng kia. Vốn ta cũng muốn đi cùng chủ nhân, bất quá không biết sao chỉ vừa đến gần cột sáng đã bị bắn ra. Đại Điêu nói. Bắn ra sao? Dương Lỗi nhìn kỹ, trận pháp này rõ ràng còn có hạn chế. Nếu như không đạt tới cấp độ vũ thần thì căn bản không thể vào được, cái này cũng khó trách. Bất quá khiến Dương Lỗi càng thêm giật mình chính là cái này lại là truyền tống trận đơn hướng, nói cách khác, một khi tiến vào trong truyền tống trận này thì sẽ không có khả năng thông qua truyền tống trận này trở về. Như thế xem ra, Độc Cô Cầu bại không thể lần nữa về lại đây cũng là điều dễ hiểu, hoặc là nói, Độc Cô Cầu bại căn bản không có ý định lần nữa về lại nơi này. Hắn đã mang quyết tâm tiến tới cho nên mới cắt đứt đường lui của mình. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cụ thể có phải vậy không còn không biết, cho nên Dương Lỗi vẫn dùng ra giám định thuật. Sau khi xem xét, Dương Lỗi phát hiện truyền tống trận này, căn bản đã tồn tại từ 1.000 năm trước, mà tuổi tác của Độc Cô Cầu bại cũng không dài như vậy. Nói cách khác, Độc Cô Cầu bại cũng chẳng qua là trong lúc vô tình phát hiện ra cái truyền tống trận này thôi. Phát hiện những điều này, Dương Lỗi càng thêm nghi ngờ, trận pháp này rốt cuộc là ai lập ra ở đây? Bên kia của truyền tống trận lại là nơi nào? Tất cả những điều này đều cực kỳ bí ẩn. Muốn cởi bỏ những bí ẩn này thì biện pháp duy nhất chính là tiến vào truyền tống trận, tiến vào nơi chưa biết kia. Tuy rằng Dương Lỗi rất muốn bước vào trong truyền tống trận xem đến cùng thế nào, nhưng cuối cùng vẫn buông tha cho, nếu như mình không về được vậy thì phiền toái, mình còn có rất nhiều chuyện còn phải làm nữa. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 473, thu phục được Đại Điêu 2. Thấy Dương Lỗi đứng bất động ở đó, bộ dạng ngẩng người, Đại Điêu nói. Ta thấy ngươi vẫn không nên đi, vạn nhất đi vào không về được vậy cũng không tốt, ai biết trong đó là dạng gì, không nên đi thì hơn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi đâu, muốn đi thì cũng không phải hiện giờ, ta còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Dương Lỗi lắc đầu nói. Thật sao, vậy thì tốt quá, như vậy không còn gì tốt hơn rồi. Đại Điêu nghe vậy liền kêu lên vui mừng. Nếu vậy ta vẫn có thịt ăn, có rượu uống rồi. Dương Lỗi. Hay cho thứ này. Không muốn mình tiến vào chính là vì nếu mình không đi thì nó sẽ có rượu uống, có thịt ăn, cái này con mẹ nó còn là chim sao. Ra cửa đá, Dương Lỗi đi tới nơi trước kia. Ngươi đi theo ta làm gì? Dương Lỗi thấy Đại Điêu kia vẫn một mực đi đằng sau mình, đoán chừng tên này định một mực đi theo ăn bám mình rồi, bất quá có nó đi theo, ngược lại cũng có điểm tốt, đó là mình lại có thêm tọa kỵ, ở trong xạ điều nội dung cốt truyện thế giới, mình cũng không thể thi triển ra song dực phi hành, mà Đại Điêu này lại vừa vặn có thể trở thành tọa kỵ cho mình. Vốn nó không thể phi hành, nhưng hiện giờ nhờ mình trị liệu nên tu vị nó tiến bộ rất nhiều, cả người cũng biến hóa cực lớn, muốn lại phi hành cũng không phải là việc gì khó. Bất quá Dương Lỗi không thể không thừa nhận, tên này là một đồ tham ăn, nếu như đi theo mình, thì chỉ sợ không được bao lâu sẽ biến lại thành bộ dạng béo phì như trước kia, muốn bay đi, chỉ sợ cũng là một vấn đề. Ta tự nhiên đi theo ngươi rồi, dù sao cũng chỉ có ngươi là có thể nghe hiểu ta, hơn nữa đi theo ngươi mới có thịt ăn, có rượu uống, tốt vậy sao không làm chứ? Ta cũng không phải ngốc điêu. Đại Điêu phẩy phẩy cánh nói. Dương Lỗi hơi sững sờ, tên này giờ ngược lại không ngốc rồi, thông minh a. Đi theo ta, cái này cũng không phải không thể, nhưng ngươi đi theo ta ăn uống không, chỉ sợ không tốt đâu. Ngươi nói, ta tại sao phải nuôi không ngươi, cung cấp thịt rượu cho ngươi chứ? Ách, cái này, đúng vậy, ngươi sao phải cho ta ăn uống chùa chứ? Đại Điêu nghe thấy Dương Lỗi nói vậy chợt ngây ngẩn cả người, dùng cánh vỗ vỗ đầu của mình, bộ dạng như có điều suy nghĩ. Nghĩ thông suốt chưa? Nếu như không nghĩ ra thì ta cho ngươi một cái đề nghị a. Dương Lỗi lúc này nói. Đề nghị gì? Tốt, chỉ cần có thể khiến ta mỗi ngày có thịt ăn, mỗi ngày có rượu uống, bảo ta làm gì cũng được, làm trâu làm ngựa đều được. Đại Điêu nghe vậy nói. Dương Lỗi nghe xong liền toát mồ hôi, cái này choáng nha, rõ ràng còn biết dùng cả thành ngữ. Tốt, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng có đổi ý đấy. Dương Lỗi nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ không đổi ý đâu, chủ nhân đã từng nói qua, làm người, là một nam tử Hán đại trượng phu, phải nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không hai. Đại điêu vung cánh nói. Dương Lỗi nghe vậy, sửng sốt. Ngươi nghe hiểu được chủ nhân ngươi nói chuyện sao? Chủ nhân nói trong đầu ta. Đại điêu nói. Chủ nhân trực tiếp dùng tinh thần trao đổi với ta, cái này cũng không hiểu, ngươi thật khờ. Nói đi, rốt cuộc là yêu cầu gì? Đại điêu lộ ra có chút gấp gáp, đối với nó mà nói, tựa hồ uống rượu ăn thịt chính là một chuyện đại sự, cái gì cũng không sánh bằng được. Kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là ngươi làm tọa kỵ của ta là được, về sau nghe lời của ta, để ta sử dụng. Dương Lỗi nhìn nó nói, cái này sao, chính là làm tọa kỵ của ngươi đúng không? Đại điêu cô côi đầu của mình, nhìn Dương Lỗi nói, đúng vậy, chính là ý này. Dương Lỗi gật đầu, đi, cái này hoàn toàn không có vấn đề, bất quá, ngươi phải cam đoan mỗi ngày đều cho ta uống những rượu ngon kia, còn phải nướng thịt cho ta ăn thật no nữa. Đại điêu nghe xong liền trực tiếp gật đầu, không có bất kỳ do dự nào, không phải là làm tọa kỵ sao, đây chẳng qua chỉ là một việc nhỏ thôi. So với những rượu thịt ngon kia thì cái này có làm gì? Yên tâm, không phải là rượu và thịt nướng sao? Ngươi muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ta mỗi ngày cũng có thể cho ngươi. Dương Lỗi thấy đại điêu đáp ứng, trên mặt treo vẻ mỉm cười, có một tọa kỵ miễn phí cũng không tệ, tên này về sau có thể giúp mình rất nhiều chuyện, nhất trong xạ điêu nội dung cốt truyện thế giới này. Hơn nữa đại điêu này lại có huyết mạch kim sĩ đại bằng, nếu như có thể tiến hóa thành kim sĩ đại bằng, đạt được truyền thừa chí vậy thì mình lời to rồi. Đây chính là ngươi nói. Trước cho ta một vò rượu ngon đi rồi nói sau. Lúc này đại điêu nói. Thật là một tử quỷ, đoán chừng có thể sánh với lão tử quỷ Lâm Bách kia rồi. Không có cách nào, Dương Lỗi liền xuất ra một vò, đặt ở trước mặt nó. Đại điêu ba bước cũng làm hai bước, đi đến trước mặt, mổ vò rượu kia ra một lỗ. Tiếp theo duỗi đầu vào, chỉ nghe thấy tiếng ọt ọt ọt ọt truyền ra. Chỉ chốc lát sau đại điêu đã rung đùi đắc ý đứng lên. Đúng vậy, cái này không tệ, quả nhiên là hảo tử. Thấy nó có chút say khướt. Dương Lỗi vốn muốn tối này bảo nó chở mình đi Đại Tống Hoàng Cung, bất quá xem ra, cái này thật không thực tế, như vậy cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai, tình huống hiện giờ nếu như cưỡi lên thì mình không chừng sẽ bị té xuống, tuy rằng Dương Lỗi căn bản không lo lắng bị té, bất quá bị vứt xuống cũng không phải là chuyện thoải mái gì. Ở trong kiếm trùng nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp, Dương Lỗi cùng Đại Điêu, không, bây giờ nên gọi là Kim Vũ rồi, đây là tên mà Dương Lỗi đặt cho Đại Điêu, đối với cái tên này, bản thân Kim Vũ cũng cảm thấy rất hài lòng. Ra Tương Dương, Dương Lỗi liền đạp trên lưng Kim Vũ, bay vút lên trời. Tốc độ như vậy, so với đi bộ quả thật nhanh hơn nhiều. Ở bên ngoài Đại Tống Đô Thành, Dương Lỗi liền bảo Kim Vũ đáp xuống. Dù sao nếu mình cưỡi Kim Vũ trực tiếp vào thành lời thì thật sự không thích hợp lắm, mà mình lần đi Hoàng Cung chủ yếu là điều tra một chút, nghe ngóng một chuyện, tìm kiếm Vương Trùng Dương. Về phần đánh chết Tống Triều Hoàng đế thì Dương Lỗi không có ý định làm ngay lúc này. Nếu như hiện giờ đã đánh chết Tống Triều Hoàng đế vậy thì chuyện sẽ rất phiền phức. Dù sao căn cơ của mình vẫn chưa bền chắc, thực lực của mình cũng mới chỉ vừa mới thành lập thôi, cho nên lúc này Tống Hoàng vẫn không thể chết được. Tuy rằng Dương Lỗi rất muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ đánh chết Tống Hoàng, đạt được một bộ phận công năng của Hòa Thị Bích, nhưng vì nhiệm vụ nhất thống thiên hạ hoàn thành nhanh chóng hơn, Dương Lỗi không thể không cân nhắc tạm thời bỏ qua cho tánh mạng của Đại Tống Hoàng đế. Từ khi Bắc Tống bị tiêu diệt đến nay, Đô Thản Tống Triều đã từ Biện Lương rời đô đến Lâm An, mà thực lực của Nam Tống xa xa không bằng lúc trước khi Nhạc Phi còn tại thế. Nói cho cùng, sự suy sụp của Tống Triều nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Hoàng đế. Hắn mặc kệ mọi chuyện, chỉ lo hưởng lạc thì bảo sao. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 474, Hoàng hậu tắm rửa. Kỳ thật quan trọng nhất là bọn người Thái Kinh, đồng quán nắm giữ triều chính, bởi vậy mới khiến Bắc Tống triệt để sụp đổ. Bất quá cái này đối với Dương Lỗi mà nói căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng Nam Tống Đô Thành hiện giờ, Lâm An Hoàng Cung lại không hề kém hơn Bắc Tống Đô Thành Biện Lương lúc trước. Cũng là vàng son lộng lẫy, cũng cực kỳ xa hoa. Buổi tối, Dương Lỗi một người tiềm nhập vào trong Hoàng Cung, chân thực ưng nhãn triệt để triển khai, vì tìm kiếm Vương Trùng Dương. Dương Lỗi lúc này ngược lại là lần đầu tiên toàn lực thi triển chân thực ưng nhãn, toàn bộ Lâm An Hoàng Cung đều bị Dương Lỗi nhìn quét qua. Khiến Dương Lỗi kinh ngạc chính là cao thủ trong Hoàng Cung quả thật không ít, trong đó hai người tu vị cao nhất đều ở chỗ sâu trong Hoàng Cung cả. Hai người đều là võ giả cảnh giới vũ thần, một người là vũ thần nhất giai, tiến vào chưa được bao lâu, một người đã đạt đến vũ thần nhị giai rồi. Thật ra khiến Dương Lỗi kinh ngạc là chân khí của hai người này đều thiên về âm nhu, rất rõ ràng, hai người này cũng không phải người bình thường mà là thái giám, cho nên trong hai người này, chỉ sợ có một người chính là Vương Trùng Dương, về phần người kia là ai? Dương Lỗi cũng cảm thấy hết sức hứng thú, đến cùng là người nào lại có tu vị bực này? Ở thế giới này, người có được tu vị như thế hiển nhiên không phải mặt hàng đơn giản, Hơn nữa Vương Trùng Dương và hắn nhất định có quen biết, đương nhiên đó là nếu như một người khác chính là Vương Trùng Dương. Bởi vì Dương Lỗi cũng không thể khẳng định một người trong đó nhất định là Vương Trùng Dương, có lẽ Vương Trùng Dương thật đã chết rồi cũng không chừng. Bất quá chỗ của hai người này, chỗ một người ở phía đông, một người ở phía tây, xem ra hai người này đều có phân chia địa bàn của mình. Đây rốt cuộc là người nào, đi xem sẽ biết. Nguyên tắc gần đây chính là xem phía tây trước. Dương Lỗi dứt khoát lấy ra một tấm ẩn thân phù ẩn tàng bản thân, tiếp theo liền nghênh ngang đi vào trong hoàng cung. Dù sao giờ cũng là ban đêm, hơn nữa mình lại có ẩn thân phù, mặt khác ở trên thế giới này, người có thể khám phá ra ẩn thân phù của mình căn bản không có khả năng tồn tại. Khi Dương Lỗi đi qua một cung điện, tiếng nước ào ào liền hấp dẫn lực chú ý của Dương Lỗi, trong đêm dù sao rất yên tĩnh, mà thính giác Dương Lỗi lại tốt hơn thường nhân nhiều lắm, nghe qua thì hẳn là có người đang tắm a. Nhìn nhìn nơi kia, đây đoán chừng là phi tử của hoàng đế hoặc là công chúa gì đó. Dình coi một chút xem sao. Không biết thế nào lại sinh ra ý nghĩ này, trong lòng Dương Lỗi chợt có một loại xúc động, mình còn chưa bao giờ dình coi mỹ nữ tắm bao giờ đấy. Dương Lỗi liền đi tới chỗ phát ra thanh âm kia. Cửa tuy rằng đóng chặt, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói căn bản chỉ là thùng rỗng kêu to. Sau khi đi qua vài cánh cửa, Dương Lỗi liền đi vào trong phòng kia, dọc theo con đường này còn có rất nhiều cung nữ thái giám. Dương Lỗi tự nhiên không có khả năng để bọn hắn phát hiện ra mình rồi. Trong sương phòng đặt một cái thùng tắm, hơi nước quanh quẩn, một thân ảnh uyển chuyển như ẩn như hiện, khiến hô hấp Dương Lỗi cũng có chút dồn dập. Cô gái này dáng người nhu mì xinh đẹp, một đầu tóc dài tú lệ, khuôn mặt rất đẹp, dáng người nên lõm thì lõm, nên lồi thì lồi. Có thể nói là dưới trạng thái mông lung thế này đã mang đến cho Dương Lỗi trùng kích cực lớn, khiến Dương Lỗi có xúc động như muốn nhìn thấy rõ ràng, khí huyết trong cơ thể dâng lên. Hít một hơi thật sâu, Dương Lỗi không thể không yên lặng vận hành băng tâm quyết, ngăn trận khí huyết sôi trào khắp toàn thân, thật sự quá mê người rồi. Thời gian lặng yên trôi qua, Dương Lỗi hồn nhiên quên mất, ẩn thân phủ có hạn chế thời gian, hiện giờ Dương Lỗi đã hoàn toàn hiện ra. Lúc này nàng kia dĩ nhiên xoay người lại, xuyên thấu qua hơi nước nhàn nhạt kia thấy được một thân ảnh mơ hồ, đó là một nam nhân lạ lẫm, nàng lập tức muốn kêu to lên nhưng Dương Lỗi lúc này đã phục hồi tinh thần lại, vội bịt miệng nàng lại nhỏ giọng nói. Ngươi đừng kêu, ngàn vạn đừng kêu, ta không có ác ý. Nếu như kêu lên vậy thì khẳng định sẽ gây chú ý, mặc dù mình cũng không lo lắng nhưng đây dù sao cũng là một chuyện mất mặt. Mình hiện giờ giàu gì cũng là một thanh niên tốt, tu vị cảnh giới vũ thần, nhất định sẽ nhất thông xạ điều nội dung cốt truyện thế giới, trở thành một quốc gia chi chủ. Nếu vạn nhất chuyển đi thì quả thật xấu hổ chết mất. Hơn nữa lần này mình đến hoàng cung tìm ngươi, nếu như để nàng kêu loạn thì cũng không hay lắm. Lúc này nữ tử đã nhìn rõ ràng người bịt miệng mình là một người trẻ tuổi tuấn giật phi phàm, thoạt nhìn ước chừng 18-19 tuổi. Nhất là cặp mắt kia, ở trong đêm tối này giống như là ngôi sao sáng trên bầu trời vậy, loè loè tỏa sáng, cực kỳ hấp dẫn người, khiến người bất chi bất giác sẽ trầm mê trong đó. Ngửi thấy khí tức trên thân hắn, bản thân nữ tử cảm giác toàn thân mềm nhũn, một loại cảm giác không hiểu xông lên não. Đừng kêu, ta thật không có ác ý đâu, đây chẳng qua là ngoài ý muốn thôi. Dương Lỗi nói. Nếu ngươi không kêu thì ta sẽ buông tay ta, ngươi phải biết rằng, ta có thể vô thanh vô tức tiến vào hoàng cung đại nội này đã nói rõ đại tống, hoàng cung ở trong mắt ta, căn bản không đáng giá nhắc tới, mặc dù ngươi gọi cũng không được gì đâu. Dương Lỗi không biết là, cô gái này chính là đương kim hoàng hậu, cũng chính là Tạ Đạo Thanh này là Tạ Thái Hậu nổi danh trong lịch sử, một nữ chính trị gia cực kỳ xuất sắc. Nàng là người Lâm Hải huyện nay là Lâm Hải thị thành Đông Hạ Độ. Cháu gái tể tướng Tạ Thâm Phủ, 17 tuổi vào cung làm thông nghĩa quận phu nhân, năm 1227 Lý Tông Triệu Quân, Bảo Khánh 53, được sắc phong làm hoàng hậu. Năm 1227 năm Đức Hữu Nguyên Niên, cung đế Triệu Hiển tại vị, tôn làm Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc cung tông 5 tuổi, được chúng đại thần nhiều lần thỉnh cầu nên đã theo cung tông buông rèm chấp chính. Lúc này Tạ Đạo Thanh cũng không được sủng ái, hôm nay vẫn còn là tấm thân xử nữ, tống Lý Tông Triệu Quân lúc ấy cưới nàng và Cổ Ninh con gái Cổ Thiệp, cũng chính là Cổ Tự Đạo. Lúc này Triệu Quân rất là sủng nịch Cổ Quý Phi, mà đối với Tạ Đạo Thanh lại chẳng quan tâm đến, hơn nữa Tạ Đạo Thanh có thể trở thành hoàng hậu, cũng không phải bổn ý của Triệu Quân, chẳng qua là vì áp lực của Dương Thái Hậu, và các vị đại thần nên mới lập Tạ Đạo Thanh làm hoàng hậu, cũng chính vì thế nên Triệu Quân lòng có khúc mắc, tuy rằng lập Tạ Đạo Thanh làm hoàng hậu nhưng căn bản chẳng thèm ngó tới nàng, chưa bao giờ đến chỗ của nàng lần nào. Bất quá Tạ Đạo Thanh trời sinh tính rộng rãi, cũng không quan tâm. Lại nói tiếp Tạ Đạo Thanh cũng là một đại mỹ nhân. Bất quá làn da lại hơi đen một chút, nhưng theo Dương Lỗi thấy thì điều này cũng chẳng có gì. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 475, nói lời kinh người. Thấy nàng gật đầu, lúc này Dương Lỗi mới đem tay che nàng miệng thả ra. Ngươi, người trước tiên xoay người sang chỗ khác. Tạ Đạo Thanh thấy Dương Lỗi thả mình ra, sắc mặt ửng đỏ, trong miệng nhỏ giọng nói. Được, bất quá ngươi không nên gọi, thật có lỗi, ta kỳ thực cũng không phải cố ý. Dương Lỗi cũng có chút ngượng ngùng, dù sao mình nhìn lén, bị người trực tiếp bắt được. Tạ Đạo Thanh thấy Dương Lỗi xoay người sang chỗ khác, mới từ trong thùng tắm đứng dậy, vẫn là cực kỳ xấu hổ. Thân thể thuần khiết của mình, ngay cả Hoàng đế Triệu Quân cũng không có xem qua, bây giờ lại bị hắn nhìn, điều này làm cho Tạ Đạo Thanh làm sao không thẹn, hơn nữa lúc này cả người nàng đều nhuyễn. Rất nhanh mặc quần áo vào, Tạ Đạo Thanh xoay người lại. Xong chưa? Dương Lỗi cảm giác thời gian đã sắp xỉ rồi, liền hỏi. Có thể, ngươi xoay người lại đi. Nếu như đạt được Hoàng đế sủng tín, lúc này Tạ Đạo Thanh từ lâu đã lên tiếng hô to, chính là bởi vì không có được Hoàng đế sủng ái, cho nên nàng mới không có gọi ra. Dù sao mặc dù Tạ Đạo Thanh là một người rộng rãi, nhưng trong lòng vẫn có chút oán niệm. Dương Lỗi xoay người lại, nhìn trang phục của nàng ánh mắt sáng lên. Lúc này Tạ Đạo Thanh tuy mặc quần áo vào, không có mê hoặc như trước đó, nhưng cũng làm cho người ta có một loại cảm giác ung dung hào hoa phú quý. Hơn nữa loại khí chất kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến được. Hoàng Dung, Mục Niệm Từ, thậm chí là Cổ Tĩnh chúng nữ tuy rằng mỹ lệ, nhưng không có loại khí chất kia. Ngươi tên gì? Là người nào? Dương Lỗi dù sao cũng là người tu luyện, hơn nữa gặp gỡ mỹ nữ tuyệt không phải số ít, Tạ Đạo Thanh này tuy rằng mỹ lệ, nhưng cũng sẽ không khiến Dương Lỗi thất thần, bất quá nhất thời hơi kinh ngạc mà thôi. Ta gọi Tạ Đạo Thanh, ngươi là người nào? Làm sao dám đêm khuya xông vào Hoàng Cung? Lúc này sắc mặt Tạ Đạo Thanh vẫn còn có chút đỏ bừng, âm thanh rất nhỏ, cũng sợ bị người phát hiện. Ta gọi Dương Lỗi, lần này đến Hoàng Cung là tìm người, trải qua nơi này của ngươi, gặp ngươi tắm rửa. Này chỉ là bất ngờ, bởi vì ngươi lớn lên thật sự là quá đẹp, cho nên nhìn nhiều một chút, thật không phải cố ý, bất quá ngươi vẫn không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai. Hơn nữa nhìn khí chất của ngươi bất phàm, quần áo hoa lệ, nơi này cũng không giống cung điện phổ thông, ngươi sẽ không phải là phi tử của Hoàng đế chứ. Dương Lỗi đánh giá nàng nói. Ngươi tìm đến người. Tìm người nào, ta có thể giúp ngươi, mà ngươi vừa nói. Nói, cũng không sai, ta thật sự là phi tử của Hoàng thượng. Tạ Đạo Thanh sắc mặt ửng đỏ, do dự một chút nói. Không đúng, nhìn ngươi cũng không giống phi tử bị đày vào lãnh cung a. Đây cũng không phải lãnh cung, ngươi đã là phi tử của Hoàng đế Lão Nhi, như vậy ngươi bây giờ vẫn là tấm thân xử nữ. Này rất không hợp đạo lý. Dương Lỗi hiện tại tu vi gì, tuy không có sử dụng giám định thuật, nhưng cũng có thể phán đoán một phàm nhân vẫn là tấm thân xử nữ hay không. Này rất dễ dàng, rất hiển nhiên, nữ tử này cũng không hề hư thân. Nếu như là phi tử hoàng đế, hơn nữa còn ở trong cung điện xa hoa như vậy, vẫn là tấm thân xử nữ, này cũng có chút khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là nỗi đau trong lòng Tạ Đạo Thanh, tuy tính cách nàng so sánh rộng rãi, khá hào phóng, có cái nhìn đại cục, nhưng dù là ai gặp phải chuyện như vậy, trong lòng cũng rất không thoải mái, bây giờ bị Dương Lỗi nói ra như vậy, sắc mặt khẽ biến, bất quá Tạ Đạo Thanh dù sao cũng là Tạ Đạo Thanh, tuy còn không phải là hoàng hậu sau đó quát tháo chính đàn kia, nhưng tâm tính dù sao không như thường nhân. Nói thật cho ngươi biết, ta xác thực không phải phi tử bình thường, mà là hoàng hậu của đương kim thánh thượng. Tạ Đạo Thanh suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, nhìn Dương Lỗi nói. Tạ Đạo Thanh ở sau đó trở thành hoàng hậu, như vậy cũng đủ để chứng minh năng lực của Tạ Đạo Thanh. Hơn nữa Tạ Đạo Thanh tự nhiên thấy được tình huống Dương Lỗi, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng tuy rằng đang tắm, nhưng một màn Dương Lỗi đột nhiên xuất hiện kia, là nhìn ra rõ ràng, hơn nữa hắn vẫn nghênh ngang đi ở trong hoàng cung nội viện. Này liền có thể nhìn ra được, thiếu niên trước mắt này cũng không phải người bình thường. Hoàng hậu. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi trợn to hai mắt, đối với lịch sử Tống Triều, nói thật, Dương Lỗi cũng không phải rất thông hiểu. Bây giờ Hoàng đế là Triệu Quân, là Tống Lý Tông ngược lại rõ ràng, nhưng Hoàng hậu là ai, vẫn đúng là không biết. Tuy rằng hắn đi tới xạ điêu thế giới đã có nhiều thời gian, nhưng căn bản không có chú ý những chuyện này, Đại Tống Hoàng đế chỉ là biết tên. Dĩ nhiên đối với một ít gian thần bên trong Tống Triều cũng biết một ít, tỉ như Sử Di Viễn. Bây giờ hẳn là Nam Tống thừa tướng, dù sao bọn họ đều là xú danh rõ ràng, có thể nói là để tiếng xấu muôn đời, cho nên hiểu rõ cũng rất bình thường. Còn Kim Quốc Hoàng đế là ai? Dương Lỗi là thật không biết. Ngươi không có gạt ta chứ? Nếu như ngươi là Hoàng hậu, Hoàng đế kia làm sao có khả năng sẽ không sủng hạnh ngươi? Đây căn bản là không thể nào. Tạ Đạo Thanh nghe vậy cười khổ không ngớt. Chuyện này, này thật sự là, ta đúng là đương kim Hoàng hậu, bất quá Hoàng hậu ta này là Hoàng thượng bị áp lực mới lập xuống. Hoàng thượng bây giờ sủng ái nhất chính là Cổ Phi, ta bất quá là hoàng hậu hữu danh vô thực mà thôi. Cái này không thể nào. Dương Lỗi có chút không tin, Tạ Đạo Thanh này tuy đen một chút, nhưng xác thực là đại mỹ nhân, bày đặt một đại mỹ nhân như thế không động vào, vậy còn là nam nhân sao? Nam Tống này ngược lại cũng loạn, Một ít quan to quý tộc yêu thích nam sủng, yêu thích luyến đồng, ngược lại cũng không phải quái sự gì, lẽ nào hoàng đế kia cũng giống như vậy, có một ít say mê kỳ quái hay sao? Dương Lỗi ác ý nghĩ đến. Đây là sự thực, hơn nữa, nếu như ta thật được hoàng thượng sủng ái, ngươi nói, ta còn có thể cùng ngươi nhiều lời sao? Tạ Đạo Thanh nhìn Dương Lỗi nói. Xem Tạ Đạo Thanh này không giống như là đang nói dối, Dương Lỗi cũng có mấy phần tin, đơn giản một cái giám định thuật. Tạ Đạo Thanh, 21 tuổi, Nam Tống Lý Tông Triệu Quân Hoàng hậu. Lúc này Dương Lỗi mới hiểu được, Tạ Đạo Thanh này xác thực chính là hoàng hậu của đương kim hoàng đế Tống Lý Tông Triệu Quân, bất quá hoàng hậu này lại có thể là tấm thân xử nữ, ngược lại cũng là một chuyện lạ. Như vậy à? Dương Lỗi suy nghĩ một chút nhìn nàng nói. Kỳ thực có đôi khi nhìn như chuyện xấu nhưng không nhất định liền thật sự là chuyện xấu. Tạ Đạo Thanh kinh ngạc nhìn Dương Lỗi, không rõ lời của hắn nói rốt cuộc là ý gì, mà lúc này Dương Lỗi lại nói. Nếu trời cao cho chúng ta gặp nhau như vậy cũng là một loại duyên phận, như vậy ta cũng cho ngươi một lời khuyên. Duyên phận, Tạ Đạo Thanh thầm nghĩ trong lòng. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 476, Hoàng hậu quyết định 1. Này thật sự là duyên phận sao? Tạ Đạo Thanh không rõ ràng, dù sao đối với nàng mà nói, nam tử trước mắt bất quá là người xa lạ mà thôi, hắn có thể tin tưởng sao? Trong lòng Tạ Đạo Thanh không có đáp án, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Dương Lỗi, vóc người cao to kia, trong lòng Tạ Đạo Thanh nhiều hơn một loại cảm giác không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Không biết làm sao Tạ Đạo Thanh nhìn Dương Lỗi nói. Ngươi có thể mang ta thoát đi lao tù này, cho ta thoát ly khổ hải sao? Tạ Đạo Thanh để Dương Lỗi cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới vị hoàng hậu này lại sẽ đưa ra một vấn đề như thế. Phải biết là một hoàng hậu, địa vị của nàng tuyệt đối là dưới một người trên vạn người, hơn nữa vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Nàng làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy? Nhưng nghĩ lại, liền cũng bình thường trở lại, Tạ Đạo Thanh này làm hoàng hậu, mặc dù địa vị cao cả, thế nhưng không chiếm được hoàng đế sủng hạnh, như vậy nàng ở trong hậu cung còn có địa vị có thể nói sao? Nói cách khác, nàng cái hoàng hậu này địa vị bất quá là tạm thời mà thôi, không chiếm được hoàng đế sủng hạnh, vị trí hoàng hậu bị phế đi bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Hậu cung tranh đấu biết bao tàn khốc, này thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được, không cẩn thận sẽ mất tính mạng. Vốn Tạ Đạo Thanh cũng là nhận mệnh, chuẩn bị sau đó bị phế đi vị trí hoàng hậu, an an ổn ổn vượt qua cả đời này, nhưng không nghĩ bây giờ Dương Lỗi xuất hiện, hơn nữa còn là lấy phương thức khó mà tin nổi như vậy xuất hiện. Cho nên sự xuất hiện của hắn cho Tạ Đạo Thanh một hy vọng thoát đi lao tù này, chính là bởi vì như vậy, Tạ Đạo Thanh mới có thể nói lời kinh người. Sửng sốt một chút, Dương Lỗi mới nhìn nàng nói, ngươi muốn ta mang ngươi rời khỏi hoàng cung. Phải, Tạ Đạo Thanh cuối cùng vẫn gật đầu. Bây giờ có cơ hội, rời khỏi cảnh chim lồng cá chậu này. Hơn nữa Tạ Đạo Thanh cảm giác nam tử này cho mình một loại cảm giác kỳ lạ, một loại cảm giác động lòng. Thiếu nữ nào không hoài xuân, tuy rằng Tạ Đạo Thanh đã quá tuổi tác hoài xuân, nhưng loại tâm tư này, loại ý niệm này bất quá là bị nàng chôn giấu dưới đáy lòng mà thôi. Một khi xúc động, đó là như lũ bất ngờ bắn ra, một phát không thể vãn hồi. Muốn ta mang ngươi rời khỏi cũng không phải là không được, bất quá ngươi thật sự cam lòng bỏ đi vinh hoa phú quý sao? Dù sao những chuyện này phải nói rõ ràng, vạn nhất sau khi mình dẫn nàng ra ngoài, lại đổi ý, cái kia há không phải là tội lỗi của mình. Dương Lỗi cũng không muốn trên lưng mang một tên tuổi không tốt như thế. Nghe Dương Lỗi nói như vậy, Tạ Đạo Thanh gật đầu. Cam lòng, đối với ta mà nói, này tính là cái gì? Vinh hoa phú quý. Đây bất quá là công dã tràng mà thôi, ta chỉ muốn cuộc sống của chính ta. Tốt lắm, ta đáp ứng mang ngươi đi ra ngoài, bất quá một khi ra ngoài, ngươi có nơi đi nào không? Dương Lỗi biết, một khi nàng ra ngoài, làm sao thu xếp, liền là một đại vấn đề, nếu như không có nơi thích hợp thu xếp, cái kia mình chẳng phải là hại nàng. Theo mình, vậy khẳng định là không được. Không có, ta, bây giờ, ngươi nhìn lại sự trong sạch của ta, tuy rằng ta là hoàng hậu, nhưng thân thể của ta, ngoại trừ các cung nữ, chưa bao giờ bị người khác xem qua, cho nên ta muốn cùng ngươi. Sau khi Tạ Đạo Thanh nói xong sắc mặt ửng đỏ một mảnh, nhưng trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Nếu như Dương Lỗi từ chối, nàng cũng thật là không biết làm sao bây giờ. Dương Lỗi suy nghĩ một chút, đây thật là một nan đề. Theo mình đó là không có khả năng, mà hoàng hậu Tạ Đạo Thanh này, người ta cũng là thân thuần khiết, ngay cả hoàng đế cũng không có chạm qua. Bây giờ mình xác thực là nhìn thân thể thuần khiết của người ta. Tại thời đại này mà nói, nữ tử đều là rất bảo thủ, trinh tiết so với tính mạng càng trọng yếu hơn. Bỗng nhiên ánh mắt Dương Lỗi sáng lên, nghĩ tới một chỗ, ngược lại là thích hợp Tạ Đạo Thanh đi. Chờ sau khi mình diệt Đại Tống, liền có thể cho nàng lần thứ hai đi ra, nói như vậy, thân phận của nàng cũng không tính là cái gì. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi không thể nào luôn theo ta có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên ta sẽ đưa ngươi thu xếp ở một chỗ, nơi này ngược lại là phong cảnh tú lệ, đương nhiên trọng yếu nhất là, nơi này rất yên tĩnh, hơn nữa, ngươi cũng có thể học tập một ít võ công, đối với ngươi có lợi. Dương Lỗi nhìn Tạ Đạo Thanh nói, đương nhiên cái này cũng là hỏi dò, nếu như nàng không nguyện ý, mình cũng không có biện pháp gì. Dù sao này không phải là sự tình của mình, mà là sự tình của Tạ Đạo Thanh, nếu như nàng không đồng ý, chẳng lẽ mình còn có thể ép buộc nàng hay sao? Mình phạm sai lầm trước, nhìn lén người ta tắm rửa, bị người phát hiện, này lại có biện pháp gì? Tạ Đạo Thanh nghe vậy, hơi có chút mất mát, không thể đi theo bên người Dương Lỗi cũng có chút thất vọng, bất quá nghe được câu nói kế tiếp của hắn, liền bình thường trở lại. Hắn cũng không phải là không để ý mình, mà là hắn khả năng có quá nhiều chuyện, cũng có thể lý giải, dù sao hắn đến Hoàng Cung gặp phải mình chỉ là bất ngờ, có thể là có một việc trọng yếu muốn đi làm. Tạ Đạo Thanh gật đầu. Ta biết ta không thể nào luôn theo ngươi, chỉ là hy vọng, ngươi sau đó có thể cho ta một vị trí là được rồi. Bản thân mị lực cũng quá mạnh mẽ đi. Trong lòng Dương Lỗi nghĩ như thế, ngẫm lại, một hoàng hậu, cũng bởi vì mình nhìn nàng tắm liền thích mình rồi, muốn đi theo mình, xem ra mị lực quá lớn cũng không phải là chuyện tốt gì. Bất quá một hoàng hậu cứ như vậy muốn đi theo mình, để trong lòng Dương Lỗi cũng là rất đắc ý. Tốt lắm, ngươi chờ ta một thoáng, ta đi tìm hai người, thời điểm rời đi, liền mang theo ngươi. Vốn Dương Lỗi còn muốn cho nàng hai tấm phù triện, bất quá vừa nghĩ, nàng bây giờ căn bản không có chân khí, cho nên không cách nào sử dụng phù triện, cho nàng cũng không có bất luận tác dụng gì, liền bỏ đi ý nghĩ này. Vậy ta chờ ngươi, ngươi cẩn trọng một chút. Tạ Đạo Thanh nhìn Dương Lỗi tràn đầy quan tâm, dù sao ở trong hoàng cung này, cao thủ như mây. Hộ vệ đông đảo, mặc dù Dương Lỗi không phải là một phàm nhân, cũng cần cẩn trọng hành sự. Dương Lỗi cười nói, ngươi đây không cần lo lắng, trong hoàng cung này, vẫn không có người nào có thể làm cho ta bị thương tổn, cũng không ai có thể ngăn được ta. Nhưng mà, không có cái gì cả, đúng rồi, viên đan dược này, ngươi trước tiên ăn vào, đối với thân thể của ngươi có lợi, chờ ta xử lý tốt sự tình liền tới tìm ngươi. Dương Lỗi lấy ra một viên đan dược phổ thông, những đan dược này đối với người bình thường mà nói, có thể dịch kinh tẩy tủy, kéo dài tuổi thọ 20 năm. Ta biết rồi, vậy ngươi phải cẩn thận, còn có, ngươi nhất định không thể quên ta a. Tạ Đạo Thanh nhìn Dương Lỗi nói, nàng thật đúng là có chút lo lắng, Dương Lỗi vừa đi liền không trở về, không biết làm sao. Tạ Đạo Thanh phát hiện, nếu như Dương Lỗi thật sự không trở lại, đem mình từ bỏ, không biết mình có thể sống hay không. Tâm nàng đã hoàn toàn bị nam tử trước mắt này chiếm lấy rồi, mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng đã lạc ấn ký không thể xóa nhòa. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 477, Hoàng hậu quyết định 2. Dương Lỗi tự nhiên không biết, Hoàng hậu trước mắt này đã đối với mình khăng khăng một mực, hắn lúc này nghĩ tới là, mau đi xem hai vị võ thần cảnh giới kia một chút, xem rốt cục ai là Vương Trùng Dương, sau đó trở về mang theo Hoàng hậu Tạ Đạo Thanh này đi cổ mộ, đưa nàng an trí xong, mình liền tới Thiếu Lâm. Yên tâm, Dương Lỗi ta không phải cái loại người nói không giữ lời này, ta nói sẽ đối với ngươi phụ trách, liền sẽ không bỏ ngươi, dù cho sau này ngươi muốn rời khỏi ta, đó cũng là không thể nào. Cho nên, một khi ngươi hạ quyết tâm, vậy ngươi không có bất kỳ đường lui, điểm ấy ngươi phải hiểu được, ta là một người bá đạo, một khi nữ nhân theo ta, sẽ không có bất kỳ cơ hội lựa chọn. Dương Lỗi thản nói, Tạ Đạo Thanh ta cũng không phải nữ nhân lăng loàng, nếu thiếp thân quyết định theo tướng công, vậy thì tuyệt sẽ không còn có nhị tâm, nếu không, thiên lôi đánh xuống, chết không chỗ chôn. Tạ Đạo Thanh nghe vậy, vội nhấc tay thề. Dương Lỗi thấy, vội vã xen lời nàng. Ta tin tưởng ngươi, ta cũng không cần ngươi thề. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta phải mau chóng đi hoàn thành chuyện của ta. Sau đó tới tìm ngươi, ngươi yên tâm, này không cần làm lỡ bao nhiêu thời gian. Ân, ngươi đi đi. Tạ Đạo Thanh phất phất tay, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào Dương Lỗi. Rời khỏi nơi Tạ Đạo Thanh. Dương Lỗi trực tiếp hướng về địa phương trước đó chạy đi. Lấy tốc độ của Dương Lỗi, rất nhanh liền đã tới vị trí phía đông có võ thần cảnh giới. Nơi này hiển nhiên không xa hoa bằng vị trí của Tạ Đạo Thanh, trái lại có vẻ so sánh lành lạnh, dọc theo đường đi, ngay cả một cái hộ vệ, một cái cung nữ cũng không có. Dương Lỗi chỉ cảm giác được mấy thái giám tồn tại mà thôi. Có thể thấy được nơi này là địa phương ít người lui tới, điều này liền ý nghĩa là một chỗ tu luyện thích hợp, linh khí ngược lại là so với những địa phương khác trong hoàng cung nồng nặc. Hơn nữa Dương Lỗi phát hiện, long khí nơi này, so với nơi bình thường muốn cường thịnh. Lẽ nào người ở chỗ này, cũng không phải là một thái giám? Dương Lỗi hơi giật mình, không phải thái giám, như vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là người tu luyện nào đó của Tống Triều Hoàng Thất? Hoặc là những võ giả khác, vì mượn đế hoàng khí tu luyện, mới ẩn trốn ở chỗ này? Nếu là như vậy, vậy người này sẽ là ai? Đế vương khí, liền không thể nào là Vương Trùng Dương. Người này tu vi là võ thần cấp 2. Dương Lỗi cảm giác được, trên người người này tản ra một cỗ uy nghiêm nhàn nhạt, một cổ long khí vô hình. Hiển nhiên người này khẳng định không phải Vương Trùng Dương, hơn nữa tuổi của người này, xem ra đã không nhỏ, ít nhất trên 200 tuổi, mà Vương Trùng Dương tuyệt đối sẽ không vượt quá 100 tuổi. Dương Lỗi một cước bước vào trong nhà. Người kia trong nháy mắt mở mắt, một cỗ khí tức cường hãn bao phủ Dương Lỗi. Nếu như Dương Lỗi là võ thần cấp một bình thường, e sợ còn có thể bị khí tức đột nhiên tới này áp chế lại, bất quá Dương Lỗi là người nào? Muốn so uy áp, so khí thế, nói giỡn, cho dù là khí thế của thông huyền cường giả, bây giờ Dương Lỗi cũng sẽ không để ý, mà nam tử trước mắt bất quá là một võ thần cấp 2 mà thôi, gặp gỡ nhiều lắm, mình ngay cả thông huyền vũ giả cũng đánh giết qua, một tiểu vũ thần mà thôi, làm sao sẽ thả ở trong mắt. Người kia nhìn thấy Dương Lỗi lại không bị khí thế của mình áp chế chút nào, trong lòng không khỏi kinh hãi, hơn nữa trước khi hắn đi vào, mình không có cảm giác đến chút dị dạng nào, bây giờ cũng không có cảm nhận được trên người nam tử trước mắt có bất kỳ khí, tức võ giả, như vậy tu vi người này liền quá kinh khủng, tuyệt không phải là mình có thể đối phó. Xin hỏi tiền bối, tới đây có gì chỉ giáo? Hắn mở miệng trước, dù sao người này hắn không đắc tội được, hắn coi như là muốn tính mạng của mình, chỉ sợ cũng là chuyện dễ dàng, mình sống nhiều năm như vậy, không muốn dễ dàng chết đi như thế. Bình thường nói đến, người sống càng lâu, càng là sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ. Dương Lỗi một cái giám định thuật qua. Triệu Khang, tu vi võ thần cấp 2, công pháp Chân Long Quyết quyển thứ nhất. Chân Long Quyết, chẳng trách cần ở trong hoàng cung này tu luyện, hơn nữa còn là chỗ long khí tốt nhất, họ Triệu, gia hỏa này sẽ không phải là Tống Triều Hoàng Thất chứ. Nếu là như thế, cái kia cũng có thể nói nghe được. Bất quá gia hỏa này tu luyện Chân Long Quyết cũng không phải là bản Chân Long Quyết hoàn chỉnh, bất quá là quyển thứ nhất mà thôi. Dương Lỗi ngược lại đối với Chân Long Quyết này hiếu kỳ, nếu như Chân Long Quyết hoàn chỉnh rốt cuộc là tình hình gì? Vốn là muốn tra hệ thống một chút, bất quá bây giờ không phải lúc, nói không chắc mình vẫn có thể từ trên người gia hỏa kia làm ra ít đồ. Tiền bối. Ngươi cũng không cần gọi tiền bối ta, tuổi của ta không lớn như ngươi, chỉ giáo cũng không thể nói, ta lần này là tới nơi này tìm người, phát hiện trong hoàng cung có hai người tu vi đạt đến cấp bậc này, liền dự định nhìn, bất quá ngươi không phải người ta muốn tìm. Dương Lỗi nheo mắt lại nhìn hắn. Triệu Khang này ngược lại cũng là người co được giãn được, còn đối với Dương Lỗi mà nói, nếu Triệu Khang đạt đến cấp bậc này, còn sống nhiều năm như vậy, đối với một ít chuyện chắc là vô cùng hiểu rõ. Nếu như vậy, ngược lại là bớt đi mình rất nhiều khí lực, cũng không cần tiêu hao quá nhiều thời gian. Tiền bối, vậy ngài muốn tìm người phương nào? Có chuyện gì? Vãn bối có thể giúp ngươi. Triệu Khang cũng không bởi vì Dương Lỗi nói mình tuổi không nhiều lắm, liền không xưng hô hắn là tiền bối. Đây là một loại chuẩn tắc, cường giả chuẩn tắc. Trong thế giới võ giả, địa vị là căn cứ mạnh yếu đến phân, cường giả vi tôn. Hơn nữa hắn nghe được người trước mắt này, cũng không phải tới tìm mình phiền phức, ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả thật muốn tìm mình phiền phức, Triệu Khang tự nhận không là đối thủ. Một cường giả tu vi như thế, Triệu Khang đương nhiên không muốn trêu chọc, huống hồ cảnh giới của mình bây giờ đã ngừng nhiều năm. Trước mắt có một người tu vi siêu ra bản thân nhiều như vậy, như thế nào không phải là một cơ hội của mình đây? Người trước mắt này tu vi cường đại như vậy, nhưng tuổi tác lại nhỏ quá nhiều. Bởi vậy, nếu như đạt được hắn chỉ điểm, như vậy mình muốn đột phá, e rằng dễ dàng hơn nhiều. Ta ngược lại có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Dương Lỗi thấy hắn vừa bắt đầu dáng vẻ rất là sợ sệt, mà bây giờ lại một bộ lấy lòng, không khỏi cảm thán. Gia hỏa này tốc độ trở mặt thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 478, Tu Chân Giới. Tiền bối chỉ để ý hỏi là được rồi, chỉ cần Triệu Khang biết, tất nhiên là biết gì nói nấy. Triệu Khang vừa nghe, đây là chuyện tốt a, chuyện thật tốt, chỉ cần để vị tiền bối trước mắt này hài lòng, như vậy mình muốn hắn chỉ điểm mình một thoáng, đây còn không phải là đơn giản sao. Ta muốn hỏi một chút, ngươi ở trong hoàng cung này hẳn là có nhiều năm đi, tên gia hỏa phía tây kia, cùng ngươi cách nhau gần như vậy, tu vi cùng ngươi lại sấp xỉ, ta nghĩ, ngươi đối với hắn hẳn là cũng có hiểu rõ. Dương Lỗi hỏi, ồ... Tiền bối, người ngươi muốn tìm chính là Tiểu Dương Tử à, Tiểu Dương Tử rất tốt, tư chất cũng tốt, vẫn chưa tới 100 tuổi liền đạt đến cấp bậc như ta, quả thật không tệ, đương nhiên so với tiền bối mà nói, hắn cũng là kém xa. Thời điểm Triệu Khang nói, còn không quên đập mã thì tâng bốc Dương Lỗi một cái. Tiểu Dương Tử, Dương Lỗi đầu đầy hắc tuyến, này nếu như đúng là Vương Trùng Dương, như vậy trung nguyên đệ nhất cao thủ này, sợ là sẽ để bao nhiêu võ lâm nhân sĩ thương tâm. Hình tượng đệ nhất cao thủ lập tức phá toái. Hắn gọi là Vương Trùng Dương. Dương Lỗi hỏi, tiền bối làm thế nào biết? Lẽ nào người tiền bối muốn tìm, chính là Tiểu Dương Tử, Nga, không, là Vương Trùng Dương sao? Triệu Khang nghe Dương Lỗi nói như vậy, không khỏi nói. Dương Lỗi gật đầu. Không sai, nếu như hắn là Vương Trùng Dương, đó chính là người ta muốn tìm. Hắn trước đây tên xác thực gọi là Vương Trùng Dương, còn giống như là cái gì một trong Trung Nguyên ngũ tuyệt. Triệu Khang nói, là hắn rồi. Dương Lỗi vừa nghe người này thực sự là Vương Trùng Dương, vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, tìm được Vương Trùng Dương này, như vậy nhiệm vụ mình đánh bại ngũ tuyệt, đây cũng dễ dàng. Tiền bối tìm hắn có chuyện gì? Ta có thể mang tiền bối qua. Triệu Khang gặp người Dương Lỗi muốn tìm thật là Vương Trùng Dương, ngược lại cũng rất cao hứng, đương nhiên Dương Lỗi muốn đối Vương Trùng Dương làm cái gì, đây cũng không phải là chuyện hắn quan tâm. Coi như là muốn giết, vậy cũng không có quan hệ gì với mình. Ngược lại cũng không nóng nảy, ta còn có chút vấn đề cần hỏi ngươi, tuổi của ngươi không nhỏ, tu vi cũng không tính nhược, bất quá ta cũng tò mò. Hiện tại ở trên thế giới này, tựa hồ không có cao thủ nào, chí ít, bên trong người ta nhìn thấy, tu vi của ngươi là một cái cao nhất. Dương Lỗi nhìn Triệu Khang nói, đây là vấn đề Dương Lỗi quan tâm nhất, đừng đến thời điểm mình muốn thống nhất thiên hạ, liền bốc lên một đống lớn cao thủ đến. Nói như vậy, Dương Lỗi tuy rằng không sợ, bất quá lại không muốn phiền phức. Tiền bối chẳng lẽ không phải là từ chỗ kia đi ra? Triệu Khang nghe vậy kinh hãi, dựa theo đạo lý mà nói, Dương Lỗi tu vi cao như vậy, hơn nữa tuổi không lớn lắm, trừ khi là những chỗ kia đi ra, nếu không phải như vậy, người bình thường căn bản không có khả năng có tu vi cường hãn như vậy. Địa phương nào? Dương Lỗi kinh ngạc hỏi. Chỗ đó, ta từng nghe sư phụ từng nói, nơi đó bị gọi là tu chân giới, đạt đến cấp bậc như ta, mới tính là nhập môn. Triệu Khang giải thích. Tu chân giới. Dương Lỗi khẽ nhíu mày, tu chân giới cũng đi ra, cái kia tu chân giới đến cùng là cái vị diện gì, lẽ nào cùng thời điểm mình trên địa cầu, nhìn thấy những thứ kia là như thế sao? Nhìn thấy Dương Lỗi bộ dáng này, Triệu Khang cũng coi như là rõ ràng, trước mắt vị tiền bối này tuy cao cường, nhưng e sợ đối với những chuyện này căn bản không biết, đoán chừng là trong nhà hắn, hoặc là sư môn tiền bối, chưa nói cho hắn biết, hay hoặc là, vị này hẳn là tự mình trộm chạy ra. Tiền bối không phải từ tu chân giới đi ra sao? Không phải, ta cũng là lần đầu tiên nghe được cái từ tu chân giới này, bất quá ta cũng tò mò, ngươi nếu biết tu chân giới, như vậy tu chân giới phải như thế nào mới có thể đi vào? Nếu như ta không đoán sai, tu chân giới hẳn là một vị diện so với nơi này càng cao hơn, nơi đó linh khí so với nơi này muốn đầy đủ, mà các ngươi tu vi sở dĩ trì trệ không tiến, chính là vì nguyên nhân này, thế giới này có hạn chế, nếu như đi vào tu chân giới, như vậy hạn chế này sẽ không còn. Dương Lỗi nhìn Triệu Khang hỏi, nếu như hắn thật biết đường đi tu chân giới, như vậy mình cũng muốn đi nhìn tu chân giới này, cùng Sùng Vũ Đại Lục, Huyền Nguyên Tinh chỗ ở mình, đến cùng có liên hệ gì, hoặc là nói, Huyền Nguyên Tinh của mình chỉ là một tinh cầu trong tu chân giới mà thôi. Cái này vãn bối liền không rõ ràng lắm, đối với sự tình tu chân giới, vãn bối cũng là từ chỗ trưởng bối nghe nói, còn làm sao mới có thể tiến vào tu chân giới, nếu như tiền bối muốn đi, ngược lại cũng không phải không có cách nào. Ta nghĩ lấy tu vi của tiền bối tất nhiên là rất dễ dàng. Triệu Khang suy nghĩ một chút nói. Tu chân giới mỗi cách 100 năm sẽ ra ngoài chọn lựa một lần, chọn lựa một ít người tư chất tốt tiến vào trong tu chân giới. Bây giờ khoảng cách 100 năm trước đã qua 98 năm, nói cách khác sau 2 năm, tu chân giới sẽ lần thứ 2 mở ra. Nguyên lai là như vậy. Dương Lỗi gật đầu. 100 năm một lần, như vậy địa điểm cụ thể ở nơi đâu? Còn có, bọn họ hẳn là ở trên thế giới này thiết trí loại hình trụ sở chứ. Cụ thể địa điểm cùng trụ sở đều là tại Thiên Sơn, bất quá cũng không phải là mỗi người đều có thể đi vào, mà là do bọn họ tiến hành kiểm tra, sau đó phát thiếp mời, người được cho phép mới có thể thông qua cửa ải, tiến vào truyền tống trận. Triệu Khang nói, truyền tống trận, không nghĩ tới còn có đồ vật này, thật khiến ta kỳ quái, xem ra tu chân giới quả nhiên bất phàm. Dương Lỗi đối với cái này cũng không phải quá hiếu kỳ. Truyền tống trận mà thôi, Dương Lỗi có thể bố trí, đương nhiên đây cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể bố trí được, cho dù là tại Sùng Vũ Đại Lục, có thể bố trí ra truyền tống trận đều là người đại gia tộc, hoặc là đại tông phái. Hơn nữa, truyền tống trận cần đều là linh thạch, bố trí truyền tống trận tối thiểu phải là thượng phẩm linh thạch, mà truyền tống, căn cứ truyền tống dài ngắn, cần linh thạch cũng không giống nhau. Tiền bối nghe qua truyền tống trận. Triệu Khang nói, truyền tống trận mà thôi, chính ta có thể bố trí đi ra. Không có cái gì quá không bình thường. Dương Lỗi không phản đối nói. Được rồi, hiện tại ngươi dẫn ta đi tìm Vương Trùng Dương, chờ sau khi xong việc, ngươi đem công pháp của ngươi cho ta nhìn một chút, ta chỉ điểm ngươi một thoáng. Được, được, ta lập tức mang tiền bối qua. Triệu Khang nghe vậy đại hỉ, vị tiền bối này tuy rằng không phải tu chân giới đi ra, nhưng mà không thể so tu chân giới đi ra kém, phải biết truyền tống trận, cho dù là người trong tu chân giới, cũng không phải là mỗi người cũng có thể bố trí được đi ra, nếu hắn có thể bố trí ra. Như vậy có thể khẳng định hắn tuyệt đối là một nhân vật lợi hại, nếu như mình có thể có được chỉ điểm của hắn, như vậy võ công tu vi của mình, muốn đột phá cấp bậc này, tự nhiên cũng không phải là một chuyện khó. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 479, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương. Triệu Khang nói liền hướng về ngoài cửa đi đến. Dương Lỗi tự nhiên đuổi tới. Kỳ thực Dương Lỗi không cần Triệu Khang, cũng có thể tìm được, bất quá, xem ra hỏa này cũng tính là thức thời. Để hắn dẫn đường cũng không sao, huống hồ, hắn cùng Vương Trùng Dương nhận thức. Rất nhanh, Dương Lỗi cùng Triệu Khang liền tới vị trí của Vương Trùng Dương. Tiểu Dương Tử, đi ra đi. Mới đi vào trong sân, Triệu Khang liền la lớn. Lúc này xuất hiện một nam tử mặt trắng không râu, xem dáng dấp khoảng 50 tuổi. Ta nói Triệu tiền bối, người tới nơi này có chuyện gì không? Lẽ nào tiền bối tìm được cơ hội đột phá? Thanh âm của Vương Trùng Dương có chút âm nhu, Dương Lỗi biết, này cũng là bởi vì duyên cớ hắn tự cung. Dù sao một người, không có đồ vật kia, sắc tố sinh dục phân bố không đủ, mà giống cái kích thích tố tăng nhanh, tự nhiên sẽ dẫn đến đệ nhị nam tính đặc thù biến hóa. Điểm ấy chẳng có gì lạ, thái giám ở trong cung, người nào không phải như vậy. Bất quá nghe tới vẫn để cho Dương Lỗi khó chịu. Tiểu Dương Tử, lần này không phải là ta tới tìm ngươi, mà là có một người khác. Triệu Khang chỉ Dương Lỗi nói. Là vị tiền bối này muốn tìm ngươi. Tiền bối. Vương Trùng Dương lấy làm kinh hãi, có thể làm cho Triệu Khang gọi là tiền bối. Tu vi là làm sao khủng bố, Vương Trùng Dương là 10 phân rõ ràng. Tu vi Triệu Khang này, bây giờ có thể làm cho Triệu Khang xưng hô tiền bối. Làm sao không cho Vương Trùng Dương khiếp sợ. Hơn nữa Vương Trùng Dương phát hiện, nam tử trước mắt tuy tuổi trẻ, nhưng mình căn bản ở trên người hắn cảm thụ không tới một tia khí tức võ giả. Xuất hiện tình huống như thế, cũng chỉ có hai loại khả năng, một trong số đó, là người này căn bản là một người bình thường, không có bất kỳ tu vi, như vậy mình đương nhiên cảm thụ không tới hơi thở của hắn. Thứ hai là người này tu vi so với bản thân cao hơn quá nhiều, cho nên mình căn bản không thể cảm nhận được. Bất quá tình huống trước mắt, hiển nhiên là loại khả năng thứ hai. Bởi vì, có thể làm cho Triệu Khang gọi là tiền bối, sao có thể là một người bình thường đây? Bất quá người trước mắt này tu vi khủng bố, tìm đến mình, lại là nguyên nhân gì đây? Tối thiểu mình căn bản là không nhận ra hắn, cũng không nhớ rõ, mình có chỗ nào đắc tội qua hắn. Bất quá xem ra, hắn ý đồ đến cũng không phải là có ác ý, ngược lại cũng để Vương Trùng Dương thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối tìm ta sao? Vương Trùng Dương ngữ khí cung kính nhìn Dương Lỗi nói. Ngươi chính là Vương Trùng Dương. Cái Vương Trùng Dương sáng lập toàn chân giáo kia sao? Dương Lỗi nhìn hắn nói. Vâng, vãn bối chính là Vương Trùng Dương sáng lập toàn chân giáo kia. Gặp Dương Lỗi hỏi như thế, hắn tuy rằng không rõ, người trước mắt, đến cùng tìm mình là vì chuyện gì, nhưng nếu đối phương không có ác ý, mình cũng không cần che giấu. Hơn nữa, cho dù mình muốn che giấu thân phận, vậy cũng không có khả năng. Vậy thì tốt. Dương Lỗi thấy hắn thừa nhận, liền tiếp theo nói. Ta và toàn chân giáo các ngươi tính toán là có chút ngọn nguồn đi. Bây giờ toàn chân giáo toàn chân thất tử, cùng toàn chân giáo của ngươi, đã quy thuận ta, làm việc cho ta. Vương Trùng Dương nghe Dương Lỗi nói mấy đồ đệ, còn có toàn chân giáo của mình cũng đã quy thuận hắn, hiển nhiên là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục như cũ, trong miệng nói. Có thể vì tiền bối làm việc, cái kia là phúc khí của bọn hắn. Ngươi ngược lại là biết nói. Dương Lỗi không nghĩ tới Vương Trùng Dương này lại sẽ nói ra một câu nịnh hót như vậy, bất quá vừa nghĩ. E sợ là bởi vì duyên cơ hắn tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điển đi, đương nhiên Quỷ Hoa Bảo Điển này kỳ thực phòng trường chính là cải bản của Tiên Thiên Thuần Dương Công. Bất quá Vương Trùng Dương có quyết tâm tu luyện to lớn như vậy, ngược lại cũng để Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì? Vương Trùng Dương tiếp theo ngữ khí cung kính nói. Tìm ngươi đương nhiên là có việc, ta nghĩ để hai người các ngươi, vì ta hiệu lực, đương nhiên ta sẽ cho các ngươi chỗ tốt này đó là, có thể làm cho tu vi võ công của các ngươi lần thứ hai tăng lên. Thậm chí, ta có thể bù đắp công pháp của các ngươi một thoáng, hoặc là, ta biết các ngươi muốn rời đi cấp bậc này, tiến vào tu chân giới, nếu như các ngươi thật muốn đi, trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ta có thể cho các ngươi đi. Dương Lỗi nhìn hai người nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được kinh hỉ trong mắt đối phương, Vương Trùng Dương cũng là cái mê võ nghệ, nếu như không phải như thế, cũng sẽ không tự cung mà tu luyện Tiên Thiên Công. Ta nguyện ý vì tiền bối đi theo làm tùy tùng. Triệu Khang vội vàng khom người nói. Vương Trùng Dương cũng như thế nói. Vương Trùng Dương cũng nguyện ý vì tiền bối hiệu lực. Được, được, nếu các ngươi nguyện ý vì ta hiệu lực, vậy cũng là một chuyện tốt, bất quá các ngươi không hỏi một thoáng, ta muốn hoàn thành nhiệm vụ gì, ta muốn các ngươi làm lại là cái gì sao? Dương Lỗi cũng kinh ngạc, hai người này lại không nghĩ quá nhiều liền gật đầu đáp ứng, điều này làm cho Dương Lỗi cảm giác thấy hơi quá đơn giản. Bất quá mặc dù bọn họ không phải thật tâm quy thuận, Dương Lỗi cũng không thèm để ý. Đương nhiên Dương Lỗi biết, bọn họ có 80% là xuất phát từ thật tình, mà cái thật tình này, chính là vì tu vi chính mình tăng lên. Tiền bối không cần hoài nghi lòng trung thành của chúng ta, bất luận tiền bối làm chuyện gì, chúng ta đều sẽ đáp ứng.